trong đầu lại không ngừng suy tư nguyên nhân Tân Bình và Tô Gia mưu phản. Theo lý mà nói Tô Gia là thương nhân trọng lợi ích, lợi lãi, lưu sắm chiếm lĩnh U Châu, cướp lấy núi Đại Tiên Ti lại có được Thụ Hàng Thành, khác nào đoạt mất con đường làm ăn của Tô Gia. Tô Gia trong tình hình như vậy đầu hàng lưu sắm dường như cũng rất bình thường, còn là rất hợp lý. Nhưng Tân Bình thì sao? Tại sao Tân Bình lại mưu phản? Viên Thiệu suy nghĩ trăm ngàn ẩn vẫn không tìm ra đáp án, cũng không muốn đi hỏi lại. Tân Tá Trị hiện giờ ở đâu? Tân Bì hiện nay trấn thủ Cao Đường, chính là để chống đỡ Tang Bá, lập tức phái người bắt y lại, tuyệt đối không thể buông tha cho y. Còn nữa, người nhà của Tân Bình và Tân Bì đều ở Nghiệp Thành, bắt tất cả lại cho ta. Vâng. Cao Đường là một bến thuyền ở bờ phía nam Hoàng Hà. Sau khi Viên Thiệu thất bại ở trận chiến Quan Độ liền lui đến bờ bắc Hoàng Hà, nhưng Viên Đàm lại bảo lưu lại Cao Đường vì muốn sau này nếu có một ngày y có thể trở về Hà Nam, thu phục lại những địa bàn bị Tào Tháo cướp đi trước đây. Nhưng hiện tại, Hiển Tư lại liền đóng giữ Bình Ân, phòng ngừa Tào Tặc tiến lên xâm lấn, nhưng ta đoán chắc Tào Tháo chiến thắng ở trận Thương Đình nhưng cũng tổn thương nguyên khí, trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục phát động công kích. Hiển Tư ở Bình Ân, tường thành kiên cố, dựa vào địa thế tự nhiên của Thanh Hà tử thủ là được, tuyệt đối không thể tái mạo mùi xuất kích. Ngươi hiện nay còn chưa phải đối thủ của Tào Tặc. Trong lòng Viên Đàm vui vẻ, liên tục gật đầu. Hiển phủ chuẩn bị đoàn xe, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền trở về Nghiệp Thành. Phụ thân thể của cha, lúc này còn lo lắng đến thân thể sao, nếu ta còn không quay về, chỉ sợ Nghiệp Thành sẽ đại loạn. Viên Thiệu đã quyết định, cũng biết, khuyên nữa cũng vô dụng. Bất đắc dĩ, y chỉ còn cách nghe Viên Thiệu phân phó, đi chuẩn bị đoàn xe. Sáng sớm hôm sau, Viên Đàm xuất quân đi Bình Ân. Mà Viên Thượng thì cùng với Viên Thiệu trở về Nghiệp Thành, đúng như lời của Viên Thiệu, y nếu còn không quay lại Nghiệp Thành sẽ loạn hết lên. Cuối tháng 6 năm Kiến An thứ 6, Tô Thị và Trương Gia mưu phản, quân Hán cướp lấy Vọng Đô và khe núi Bồ Âm. Sau khi Trương Liêu ra khỏi xã Diên, lệnh Hách Chiêu xuất quân đoạt lấy Thường Sơn Quan. Phong tỏa con đường tiếp viện binh mã cho Tịnh Châu, Tiêu Xúc đóng quân ở Thái Nguyên nghe tin Trung Sơn thất thủ, vội vàng báo tin cho Cao Can, đồng thời tự mình dẫn đại quân đến giúp sức. Nào biết được binh linh tới Thường Sơn Quan, lại bị quân Hán phục kích, đại bại chạy thoát thân, Tiêu Xúc cũng suýt mất mạng, từ đó Tiêu Xúc cũng không dám manh động nữa, đành phải chờ đợi viện binh của Cao Can. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc này Cao Can làm sao có thể xuất ra binh mã? Trương Liêu sau khi phục kích Viên quân ở Thường Sơn Quan liền nhanh chóng tiến về phía nam chiếm lĩnh Vọng Đô, mà Triệu Vân và Lục Tốn thì chia quân làm hai đường, Triệu Vân lao thẳng tới Lư Nô, còn Lục Tốn thì xuất quân cướp lấy Thượng Khúc Dương. Lúc này, liền đó có thể thấy được thế lực của hai đại phú hào Tô Trương, đại bộ phận quan viên ở 13 huyện trong Trung Sơn đều có quan hệ với bọn họ. Sau khi quân Hán tiến vào Trung Sơn, hai nhà Tô Trương đều phái người dẫn đường. Lục Tốn Triệu Vân gần như là không tốn một tốt đoạt được ba huyện Thượng Khúc Dương, Lư Nô, An Hỷ. Đúng lúc quân Hán đang tiến công thần tốc ở Trung Sơn, Tân Bình ở Hà Giang Cao Dương đột nhiên khởi binh tạo phản, ba người Trương Cáp Cao Lãm Quách Viện gấp rút vượt Dịch Thủy, chiếm lĩnh ba tòa thành bên sông Dịch Thủy Cao Dương, huyện Mạo và Văn An. Mà Tân Bình thì mang gia quyến, bố trí tới Trác Quận. Nếu vậy mà nói thì Tân Trọng Trị sớm đã có ý mưu phản, Viên Thiệu sau khi trở lại Nghiệp Thành. Liền nhanh chóng bình định lại đợt chấn động vừa rồi của Nghiệp Thành, cho dù thế nào Viên Thiệu hùng cứ Hà Bắc nhiều năm, cho dù là hai lần thảm bại dưới tay Tào Tháo, uy vọng của y tại Hà Bắc vẫn như trước không ai bì nổi, chỉ có điều những người Viên Thiệu trước đây phái về Nghiệp Thành tróc nã gia quyến của Tân Bình đều phí công vô ích. Nói ra thì trong lịch sử Tân Bình có kết cục rất thảm, hai huynh đệ Viên Đàm, Viên Thượng bất hòa, người nhà của Tân Bì và Quách Độ đều rời khỏi được, chỉ có người nhà của Tân Bình bị bắt hết. Tào Tháo đánh chiếm Nghiệp Thành, cháu của Thẩm Phối mở cửa thành làm nội ứng, Thẩm Phối thấy Tào quân vào thành, lại cho rằng là Tân Bình và Quách Độ khiến Ký Châu thất thủ, vì thế tru sát cả nhà Tân Bình. Lúc ấy huynh đệ của Tân Bình là Tân Bì đã ở trong Tào quân, muốn đi giải cứu gia quyến của Tân Bình thì cũng đã muộn. Tân Bình là một nhân vật bi kịch, sau khi Viên Thiệu chết, y phụng mệnh đi sứ Hứa Đô được Tào Tháo coi trọng, có ý đồ mời chào, nhưng Tân Bình lại cự tuyệt, trở về Nam bị góp sức cho Viên Đàm. Nào biết được Viên Đàm lại không chịu tin y, kết quả là ông hận mà chết. Tuy nhiên, hiện giờ Tân Bình lại có thể tránh được một kiếp nạn, y chẳng những sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm, mà còn đưa người nhà đi khỏi, mà người Viên Đàm phái đi tróc nã gia quyến của Tân Bình cũng chẳng bắt được gì.